LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, trưởng khống sinh tử. Nếu như Tằng Thiên Kỳ nhớ không lầm, Tô Minh trước nói quy tắc trò chơi chính là, nếu như đã đoán sai lời nói, đem hắn cho ném xuống, mà hắn chỉ mới đoán hết Tô Minh đã nói đã đoán sai. Quả nhiên với hắn đoán giống nhau, Tô Minh liền là cố ý muốn bắt hắn cho ném xuống. Vì vậy, Tằng Thiên Kỳ liền sợ phát niệu rồi. Lúc này đây không phải cách nói khoách đại, mà là Tằng Thiên Kỳ thực sự bị sợ phát niệu rồi. Chỉ thấy Tằng Thiên Kỳ đôi chân rung lên một cái thật mạnh. Chỉ thấy một vàng nhạt sắc khí, dịch thể nói chút khố tử liền chảy xuống phía dưới. Tô Minh lúc này đột nhiên nghe thấy được một buồn bực tao, mùi vị. Sau đó sẽ vừa nhìn Tằng Thiên Kỳ quần tử ướt sũng một mảnh. Lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Phát thông, nhất thời phi thường im lặng, Tô Minh trực tiếp đem Tằng Thiên Kỳ cho sách tới. Phi thường ghét bỏ mà đem Tằng Thiên Kỳ ném tới phòng làm việc bóng loáng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Nhìn thoáng qua đã bị sợ đến mất hết hồn vía Tằng Thiên Kỳ. Tô Minh mở miệng nói. Thật là không có ý tứ. Không là để cho ngươi biết rồi ta không dám đem ngươi ném xuống nha. Ngươi sợ cái gì? ... Ô Cừu cùng Tằng Thiên Kỳ trợ lý nhất thời đều phi thường không nói trông coi Tô Minh. Tâm nói chỉ ngươi vừa rồi khí thế kia. Người nào không sợ. Cái trò chơi này bất quá là Tô Minh hù dọa một cái Tằng Thiên Kỳ mà thôi. Hắn còn thật không dám đem Tằng Thiên Kỳ cho ném xuống. Nếu như trực tiếp ném xuống. Sợ rằng Tô Minh lại dùng nhũ mẫu kỹ năng đều cứu không được người này. Mà Tằng Thiên Kỳ làm một nổi danh phú hào. Tại nội địa bị người đột nhiên ném lầu bỏ mình. Có thể tưởng tượng biết tạo thành bao nhiêu rung động. Tô Minh cũng không muốn làm cho phiền toái. Ở biết người này đối với Lý Viện Xương ác độc tâm tư sau. Tô Minh hoàn toàn chính xác động đem hắn chơi đùa chết ý niệm trong đầu. Bất quá về sau Tô Minh liền sửa lại ý tưởng. Có thể khiến hắn vĩnh viễn lưu lại tâm lý ám ảnh sẽ tốt hơn. Tằng Thiên Kỳ lúc này vẫn hoang mang lo sợ. Vừa rồi mấy phút tuyệt đối là trong đời tối tăm nhất mấy phút. Nghe xong Tô Minh lời nói nhất thời ở trong lòng tức giận nói. Người biết vừa rồi có bao nhiêu dọa người. Người có bản lãnh đi thử một chút nha. Dĩ nhiên những lời này Tằng Thiên Kỳ là vạn vạn không thể nói ra được. Chỉ mới bảo trụ một cái mạng. Hắn cũng không muốn chủ động tìm đường chết. Tô Minh đối với Ô Cừu nói rằng. Đem người nuôi huyết tuyến trùng một con cho ta. Ô Cừu nghe lời này một cái khuôn mặt thay đổi một cái. Không nghĩ tới Tô Minh lại theo dõi chính mình. Phải biết rằng huyết tuyến trùng nuôi dưỡng có thể là phi thường không dễ dàng. Ô Cừu nhiều năm như vậy cũng liền nuôi hơn 10 đầu mà thôi. Kết quả ngày hôm nay bị Tô Minh chơi chết mấy cái. Còn có mấy cái ở thân thể mình trong. Tương đương với tổn thất chừng 10 cái. Khiến Ô Cừu thương yêu không dứt. Kết quả Tô Minh lại vẫn muốn. Mặc dù không muốn cho nhưng lại không thể không cấp. Hoàn hảo Tô Minh vẻn vẹn muốn một cái mà thôi. Ô Cừu trực tiếp một rút tay bắn ra một cái mảnh như sợi tóc huyết tuyến trùng. Tô Minh cũng là đưa tay tiếp nhận này huyết tuyến trùng. Sau đó khống chế lấy huyết tuyến trùng bay vào Tằng Thiên Kỳ trong óc. Ô Cừu nhìn về phía Tằng Thiên Kỳ ánh mắt lộ ra một vẻ đồng tình. Hắn hiểu được cái này Tằng Thiên Kỳ cùng chính mình giống nhau. Từ nay về sau trưởng khống không được sinh tử của mình rồi. Ô Cừu cùng Tô Minh cử động thoạt nhìn quá kỳ quái. Cảm giác trước là đối không khí ở khoa tay múa chân. Đem Tằng Thiên Kỳ cùng phụ tá của hắn nhìn không hiểu gì. Có phải hay không muốn biết ta vừa rồi làm cái gì? Tô Minh nhìn thoáng qua ngây ra như phỗng Tằng Thiên Kỳ sau đó nói Tằng Thiên Kỳ lúc này trên. Người còn có một cổ khó ngửi, phát niệu tao vị. Phi thường manh manh nhảy gật đầu. Kết quả Tô Minh câu nói tiếp theo để hắn khuôn mặt sắc khí biến đổi. Chúc mừng ngươi, ngươi đã bị ta cho hạ độc rồi. Nói cho ngươi biết, hiện tại chỉ cần ta muốn nói. Ngươi lập tức sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Có tin hay không? Tô Minh có chút hăng hái nói. Tằng Thiên Kỳ cả người đều ngẩn ra. phảng phất bị sấm sét bổ trúng. Chỉ mới đặc biệt hạ nhặt về rồi một cái mạng. Đây cũng phải đối mặt nguy hiểm tánh mạng. Nói ta đã nói xong. Nếu như ngươi không nghe lời tiếp tục cùng Lý Viện Xương gây chuyện, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Minh lúc nói chuyện mặt mang hàn ý. Lúc này đây hắn đích xác chỉ là hù dọa Tằng Thiên Kỳ. Nếu như người này to gan lớn mật còn dám tìm đường chết, Tô Minh cũng sẽ không lưu hắn tính mệnh. Sau khi nói xong, Tô Minh lập tức xoay người nhẹ bỗng rời đi. Phảng phất một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Nhưng thật ra là bởi vì Tằng Thiên Kỳ trên người phát niệu tao vị quá đặc biệt hạ khó nghe rồi. Tằng Tổng, ngươi không sao chứ? Thấy Tô Minh đi sau đó, một bên trợ lý lúc này mới dám nói chuyện. Vội vàng đến Tằng Thiên Kỳ bên cạnh hỏi. Ngươi cái phế vật cút sang một bên cho ta. Tằng Thiên Kỳ ở Tô Minh đi sau đó rốt cục có lão tổng khí phái. Nhìn cũng chưa từng nhìn người phụ tá này. Nhìn về phía Ô Cừu hỏi. Ô đại sư, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Nói lên cái này, Ô Cừu trên mặt cũng phi thường ảm đạm. Chậm rãi nói rằng, đá trúng thiết bản rồi. Tên kia cổ thuật cao hơn ta. Ta không phải đối thủ của hắn. Sau đó ngươi liền bán đứng ta. Tằng Thiên Kỳ nói rằng, không sai. Ô Cừu nói lên cái này ngược lại không có ngượng ngùng gì. Tương đối thản nhiên, lúc đó tánh mạng của hắn bị uy hiếp. Đem Tằng Thiên Kỳ bán đi cũng là bình thường. Nếu như không phải Tằng Thiên Kỳ lời nói, hắn Ô Cừu cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Tằng Thiên Kỳ hận không thể tự tay vả Ô Cừu tên khốn kiếp này. Nhưng lại lệch hắn còn thật không dám động Ô Cừu. Chỉ có thể nhịn được lửa giận trong lòng. Nói rằng, tiểu tử kia mới vừa nói cho ta hạ độc rồi. Là thật sao? Là thật. Ô Cừu dứt khoát nói rằng, nếu như hắn muốn cho ngươi chết nói, ngươi sống không quá 3 phút. Đối với mình tự tay nuôi dưỡng huyết tuyến trùng, Ô Cừu so với ai khác đều biết uy lực của nó. Tằng Thiên Kỳ nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới dĩ nhiên nghiêm trọng, có chút run rẩy nói, Ô đại sư, ngươi có thể giúp ta đưa cái này cổ giải sao? Lúc này Tằng Thiên Kỳ nhìn về phía Ô Cừu trong ánh mắt mang có một tia hy vọng. Bởi vì Ô Cừu cũng là cổ sư nha. Nếu Tô Minh có thể đem Lý Viện Xương trên người cổ giải, Ô Cừu vậy cũng có thể giúp chính mình giải khai cổ. Ô Cừu nghe lời này một cái trên mặt nhất thời cũng lộ ra rồi vẻ cười khổ. Nếu quả thật có thể giải lời nói, hắn cũng không trở thành như vậy lo lắng. Chỉ có thể thành thật nói, ta với ngươi chúng giống nhau cổ trùng, không có biện pháp cởi ra. Còn có một câu Ô Cừu nhịn được chưa nói. Nếu như nói cho Tằng Thiên Kỳ cái này cổ trùng hay là hắn tự tay giảng, không biết Tằng Thiên Kỳ biết có ý kiến gì. Tằng Thiên Kỳ nhất thời mắt tối sầm lại, có loại trời sập cảm giác. Ô Cừu nên nói đều nói rồi, đứng lên nói, ta đi trước. Đáp ứng ngươi sự tình tuy là không làm được, nhưng ta đã tận lực. Ô đại sư dừng chân. Tằng Thiên Kỳ lập tức gọi lại Ô Cừu, còn không hết hy vọng mà hỏi thăm, thực sự cũng không có biện pháp sao? Không có biện pháp cởi ra, tối thiểu ta làm không được. Ô Cừu nói rằng, bất quá tình huống của ngươi so với ta tốt, trong óc liền một cái côn trùng, chỉ cần ngươi hãy thành thật không chọc giận hắn, hắn có thể khống chế côn trùng tiến nhập trạng thái ngủ đông, không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Sau khi nói xong, Ô Cừu xoay người rời đi, mà Tằng Thiên Kỳ thì than ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn. Từ hôm nay trở đi, cái mạng nhỏ của hắn cũng đã bị người khác cho nắm trong tay. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.